Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 265, ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Nếu như đều nói đến đây, ngươi không bằng trực tiếp nói nguyên a, Hắc Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Đối với Trung Kỳ công bố chân tướng cử động không thèm để ý chút nào. Nàng hướng Trung Kỳ đi tới, cũng khi đi ngang qua Trung Kỳ. Tiếp tục đi đến Trung Kỳ sau lưng cửa sổ vị trí. Hai tay chống tại đây, trong nhà mình, bệ cửa sổ. Kinh ngạc nhìn về phía trời chiều. Mà ở nàng đi đến phía trước cửa sổ. Nàng cũng đúng lúc đem nguyên bản phóng tại Trung Kỳ trên người Tịch Quang che khuất. Nguyên bản mặt đối mặt hai người. Tư thế cũng đúng lúc biến thành lưng tựa lưng. Lúc trước trên người khoác trên vai vung lấy phát sáng Trung Kỳ. Cũng theo đó độn vào trong bóng tối. Trung Kỳ cũng không có chuyển qua xe lăn. Hắn liền bảo trì đưa lưng về phía thiếu nữ dáng dấp. Tại xe lăn nhắm mắt lại. Tại Hắc Trung Kỳ nhìn trời chiều thời điểm. Trung Kỳ nói khẽ. Một cái thống khổ. Gần như điên cuồng triết học ra. Này trên thực tế là một cái phi thường hiển nhiên mục đích. Đối với Vu Phổ nhà thông thái mà nói. Bọn họ thường thường nguyện ý tin tưởng các nhà triết học nắm giữ trong tay lấy loại nào đó tối. Nghĩa khó hiểu chân lý. Nếu có thời gian rỗi, hoặc là tại hãm vào mê mang thời điểm, cũng sẽ nguyện ý lắng nghe bọn họ dạy bảo. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ tại đại đa số dưới tình huống nói thí dụ như tại sinh sản trong sinh hoạt. Người bình thường lại không muốn nghe triết học gia giáo huấn. Cho rằng bọn họ là người vô dụng. Học đồ vật đều là vô dụng mà chàng giang đại hải đồ vật. Loại thái độ này thô vừa nhìn là mâu thuẫn. Nhưng từ góc độ khác đến xem. Nó không mâu thuẫn. Hơn nữa vô cùng hợp lý. Mọi người nguyện ý tin tưởng. Là rời xa bọn họ bình thường sinh hoạt triết học ra. Xì mũi coi thường. Là dừng lại tại bên cạnh bọn họ. Cùng bọn họ cùng nhau công tác sinh hoạt triết học ra. Thay vì nói những ngưỡng người này đối với triết học bản thân cảm thấy hứng thú. Chẳng nói bọn họ là tại hướng tới lấy có thể thoát ly chính mình buồn tẻ học tập. Công tác sinh hoạt, giống như nam nhân thói quen tại say rượu đàm luận triết học. Này bản thân chính là một loại buông lỏng hoặc là nói. Là đúng buồn tẻ mà tầm thường sinh hoạt trốn tránh. Thảo luận triết học, lắng nghe triết học hành vi. Có thể làm cho bọn họ cho là mình không có như vậy, bình thường. Mượn này từ sinh hoạt trong thống khổ giải thoát xuất ra. Nói cách khác, bọn họ căn bản cũng không yêu thích triết học. Bọn họ chỉ là đem triết học coi là một vò vô hình rượu ngon. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Chút hiểu biết thế giới bộ phận chân tướng. Cũng vì vậy mà thống khổ đến gần như điên cuồng triết học ra. Này tương đối phù hợp một cái đối với triết học không chút nào hiểu rõ người đối với triết học ra. Ấn tượng, mà ở trong giấc mộng của hắn sẽ xuất hiện loại này mục đích. Kỳ thật liền có nghĩa là hắn muốn trốn tránh. Hắn bắt đầu suy nghĩ sự hiện hữu của mình có phải là thật hay không thực. Cuộc sống của mình có phải thật hay không có ý nghĩa. Nhưng cuối cùng hắn suy nghĩ, cũng không có cho ra một cái hữu lực, hữu hiệu. Có thể làm cho hắn thực tiễn con đường. Hắn chỉ là thống khổ vùng vẫy. Từ hắn sở nhìn xem đến chân lý chi mảnh vũ. Ý thức được thế giới kinh khủng. Hắn có thể nhận thức. Lại vô lực cải biến. Bởi vậy hắn lựa chọn trốn tránh. Hắn không hy vọng chính mình thấy được chân tướng. Bởi vậy mới có thể đối với công bố hết thảy bí mật ngày mai ôm lấy sợ hãi. Trung Kỳ ngôn ngữ. Giống như tay lạnh như băng thuật đao. Đem ẩn núp tại đây trong mộng cảnh. Liền mộng cảnh chủ nhân đều không có phát giác được. Sâu trong nội tâm mình tình cảm. Một mảnh lại một mảnh bóc tách xuất ra. Về phần hoàng mao báo hiệu lấy cái gì. Cũng là vô cùng dễ dàng nhìn ra được. Hình tượng của hắn. Là một cái nôn nóng. Lười biếng. Không có lễ phép người trẻ tuổi. Hắn không có cái gì học thức. Đối với chính mình hiện giờ phải đối mặt hết thảy đều không có nhận thức. Lại càng không hiểu rõ chính mình sở ứng đảm nhiệm chịu trách nhiệm. Hắn chán ghét mà vứt bỏ chính mình buồn tẻ công tác. Cũng lựa chọn thoát đi, này nhìn như là bình thường động cơ. Nhưng trên thực tế hắn căn bản không biết mình công tác nội dung là cái gì. Điều này cũng đang để cho hắn đối với tương lai của mình cảm thấy mê mang. Hắn không biết hẳn là như thế nào đánh vỡ điểm này. Hắn không biết như thế nào để mình đạt được tân công tác. Cũng không biết mình vì sao phải công tác. Càng không biết mình làm những chuyện như vậy. Cuối cùng hội mang đến như thế nào hậu quả. Vì vậy hắn lựa chọn thoát đi. Hắn ở trên công tác thoát đi chính mình sở quen thuộc hết thảy. Nhưng ở trên sinh hoạt lại hoàn toàn không có rời đi. Hắn là một cái thô bạo. Không có lễ phép, cấp nhân lấy không khoái cảm giác người. Nhưng cùng lúc đó hắn đối xử mọi người xử sự cũng không có xuất hiện ác ý. Ngược lại nhìn qua rất ôn hòa. Như vậy liền rất rõ ràng, trong bóng dâm. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Hoàng Mao liền đại biểu ác mộng chủ nhân đối với chính mình nhận thức. Từ ý nào đó, hắn oán hận lấy kẻ vô tích sự chính mình. Hắn tuy đối xử mọi người xử sự là ôn hòa mà thiện ý. Lại thủy chung cấp nhân lấy cảm giác xấu. Mà hắn cho rằng loại này cảm giác xấu đến từ chính mình, khuyết thiếu lễ phép. Đến nơi này một bước, đáp án đã ra. Cái này, mộng chủ nhân, chính là tu bổ tượng. Trung Kỳ khẳng định đáp. Ý của ngươi là, người chết là tu bổ tượng. Đưa lưng về phía Trung Kỳ thiếu nữ. Nhìn qua trời chiều nhẹ giọng hỏi. Không, Trung Kỳ chối bỏ nói. Chân chính người chết là bác sĩ. Hoặc là nói là tu bổ phụ thân của tượng. Ác mộng đối với sương mù giới thổ dân mà nói. Có lẽ đầy đủ khó khăn. E rằng chỉ có đoạt hồn học phái những đi qua đó chuyên nghiệp dạy học vu sư nhóm. Tài năng từ bên trong tìm đến manh mối đại đa số người. E rằng đều ý thức không đến những ngưỡng người này giả tạo. Bọn họ tối đa chỉ có thể phát giác được. Thôn trang mất tự nhiên. Nhưng cân nhắc đến đây chỉ là một ác mộng. Cho dù quy tắc kỳ quái cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ ý thức được những cái này tồn tại kỳ thật đều là người nào đó trong đó một mặt. Như vậy đáp án liền trở nên vô cùng rõ ràng. Đem mỗi người cử động, hành vi, tính cách, mục đích, đều coi là một loại tiềm thức hành động. Sau đó sẽ tìm xuất cái kia, biểu hiện bên ngoài có thể phù hợp những người khác nội tại mục đích. Người liền có thể tìm đến giấc mơ chủ nhân. Từ nơi này chút nhân cách mặt nạ, Trung Kỳ liền có thể hiểu rõ người này tâm lý bên cạnh. Cái này như là bên cạnh ghi, chỉ là trở nên càng thêm gọn gàng dứt khoát, vô pháp che giấu cùng mượn cớ che đậy. Nếu như chúng ta biết, tu bổ tượng là một cái trầm mặc, không sở trường giao tiếp người, này thì có thể làm cho người liên tưởng đến không có lễ phép. Hoàng Mao đối với hắn người ôm lấy thiện niệm, nhưng không làm người khác ưa thích. Đây đại khái là bởi vì không đủ lễ phép mà không để ý người chính là một loại không lễ phép. Đồng thời, tu bổ tượng công tác vô cùng chỉ một, cũng chính là tại sử dụng loại nào đó thời gian năng lực. Tu bổ người khác hư hao vật phẩm, này đối diện ứng Hoàng Mao đối với công tác của mình cùng tương. Lai mê mang. Hắn từng cho rằng phụ thân là một vị anh hùng, nhưng trên thực tế lại phát hiện hắn chỉ là đào binh. Đây cũng chính là nói, hắn là mẫu thân nuôi lớn. Như vậy, chết ở bàn giải phẫu lão thái bà, thúc giục Hoàng Mao đang làm việc, tìm kiếm lấy mất tích Hoàng Mao. Nàng biểu thị cái gì? Liền rất rõ ràng, Trung Kỳ nhẹ giọng đáp, mẫu thân của đó chính là hắn, bởi vì hắn rời nhà trốn đi. Hay là cái khác nguyên nhân gì? Tóm lại chính là rời đi hắn nguyên bản ổn định sinh hoạt. Mà lo lắng tìm kiếm hắn. Cuối cùng lại bởi vì bệnh nặng. Không chỉ mẫu thân của thân vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.